Tiểu tổ tông hư hỏng của anh. Chương 42, góc truyện audio.com. Vào ban đêm, bên ngoài nhà bếp của nhà họ Triệu, một số người hầu đang tụ tập xung quanh cửa, nhìn người đang cầm dao trong bếp với vẻ ngạc nhiên và lo lắng. Người hầu lo lắng nhắc nhở, cô chủ, cô đi nghỉ ngơi một chút, chúng tôi tới làm. Người hầu vừa dứt lời, con dao vạn ý đang cầm chặt xuống, bụp, băng, gà trên thớt bị chặt thành từng miếng. Vạn ý nhìn vẫn có chút bất mãn nên lại giơ dao lên. Những người hầu bên ngoài nhà bếp đều tròn mắt khi bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc. Chuyện gì vậy? Đúng lúc này, một giọng nói bình tĩnh đột nhiên truyền đến. Triệu Mộc Trạch đi tới cửa phòng bếp, nhìn đám người hầu đứng ở cửa vẻ mặt khó hiểu. Cậu chủ, cô chủ, người hầu lộ ra vẻ xấu hổ. Nghe vậy, Triệu Mộc Trạch khó hiểu nên đi theo vào cửa phòng bếp. Lúc này, trong bếp lại có thêm vài tiếng động. Triệu Mộc Trạch quay đầu nhìn xung quanh, liền thấy cô em gái yếu đuối của mình, cầm vật nặng cũng không cầm được trên tay, đang chặt gà ở trong bếp. Khuôn mặt ngoan hiền lúc này đầy vẻ tập trung, vẻ mặt thành thục của Triệu Mộc Trạch tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nhìn em gái ở trong bếp không thể tin được, ngày thường, em gái yếu ớt mảnh mai, vật nặng cũng không nhấc được chứ đừng nói đến công việc nặng nhọc. Cô ấy còn chưa từng tự tay rót một tách trà chứ đừng nói đến việc vào bếp. Nhưng lúc này, bộ dáng bận rộn vào bếp của cô hoàn toàn khác với vẻ ngoài thanh tú thường ngày. Triệu Mộc Trạch quay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc hỏi người hầu, chuyện này là thế nào? Cô chủ, cô ấy vừa xuống lầu, cô ấy kêu chúng tôi mang tới một con gà, nói là đi làm canh gà, nhưng không cho chúng tôi xen vào. Nói rằng tay nghề nấu nướng của chúng tôi không tốt, người hầu bực bội nói, ngay khi nghe việc em gái không biết nấu mà muốn làm súp gà. Khuôn mặt Triệu Mộc Trạch lại lộ ra vẻ khó hiểu, nấu canh gà, nhưng trong nháy mắt, nhìn bộ dáng bận rộn của em gái, vẻ mặt Triệu Mộc Trạch có chút đắc ý và vui vẻ. Tiểu ý rốt cục cũng lớn. Trong tiềm thức anh nghĩ sở dĩ em mình làm món canh là vì mấy ngày nay anh không nghĩ đến chuyện ăn uống vì lo cho em gái nên em gái đã nấu cho anh. Nghĩ đến đây, trên mặt Triệu Mộc Trạch vui mừng không sao tả xiết. Cô em gái đau lòng bao nhiêu năm cuối cùng cũng biết thương yêu anh trai mình. Anh ấy rất cảm động. Ngay khi Triệu Mộc Trạch đang đắm chìm trong tình yêu của em gái dành cho mình, giọng nói của người hầu lại vang lên. Đúng vậy, tiểu thư nói cậu quý. Không đúng, là cô gia bị thương đổ máu nhiều nên phải bồi bổ. Trước kia tôi nhìn không ra, cô chủ đúng là một người vợ tốt. Họ từng nghĩ rằng sau khi cô chủ kết hôn với Quý Mộ Thâm, chắc hẳn cô ấy sẽ không thể yên bề gia thất, nhưng không ngờ mới cưới thế này. Cô chủ chưa từng làm việc vất vả bỗng trở nên dịu dàng. Cười nhẹ nhàng dịu dàng. Biết thương chồng mới cưới, có vẻ như cô chủ nhà họ cuối cùng cũng nhận ra được. Cậu quý ở đâu cũng nổi bật, ngoài tính tình xấu ra thì không còn gì để chê được. Khi giọng nói của người hầu hạ xuống, Triệu Mộc Trạch, người vừa mới cười thoải mái, đột nhiên dừng lại, hắn quay đầu lại, bất ngờ nhìn về phía người hầu, vẻ mặt không hiểu hỏi, món canh này, là dành cho Quý Mộ Thâm, cách chương.